Xích Tâm Tuần Thiên, chương 490, chờ thời mà động. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hoặc là cho người khác đi tới kỳ vị trên tăng cường trở ngại. Này liền ý nghĩa, vì mình lựa chọn đối thủ, thời gian tại chậm chạp tiến bước, không hề vì bất luận kẻ nào mà dừng lại. Sinh tử kỳ cục rốt cục mở ra, thậm chí cả thao túng những người khác gặp gỡ cạnh tranh. Đã thành vì khả năng, chỉ lần này một chút, sẽ có vô số biến hóa sản sinh. Khánh Hỏa Bộ điểm được một vị tinh tương, đương nhiên đạt được một cái sinh tử kỳ danh ngạch. Tóm lại sinh tử kỳ cũng không phải là giản đơn vây khốn thú tu đấu. Tiền cơ trọng yếu phi thường, nhưng cơ hồ tất cả bộ tộc đội ngũ cũng đã vào cục. Khương Vọng lại còn đang trấn thủ địa quật. Không chỉ bên ngoài tộc nhân không rõ, Khánh Hỏa Hành nhiều lần phái người xuống hỏi ý kiến. Ngay cả Khánh Hỏa Cao Xí cũng lần nữa đã hỏi Khương Vọng. Trong lịch sử cũng không phải là không có tuyển chọn kéo dài sau vào bàn. Nhưng thường thường đều lấy không được một cái tốt hạng. Thậm chí, nhưng Khương Vọng mỗi lần chẳng qua là đáp. Thời cơ chưa đến, sinh tử kỳ quy tắc lại nói tiếp giản đơn. Toàn bộ ván cờ bốn phương tám hướng, liền tâm điểm cũng không kịp tiến vào. Ván cờ liền đã kết thúc. Khương Vọng cố ý lấy luyện kiếm, danh nghĩa thủ tại địa quật. Mỗi một cái phương vị có 25 cái mới bắt đầu điểm. Trăm chi đội ngũ từ mới bắt đầu điểm ra phát, hướng ván cờ tâm điểm đi tới. Tự nhiên có lý do của hắn. Chủ yếu nhất là bởi vì sau lưng đồ đằng bên trong xúc tích tinh lực còn chưa đạt đến cực hạn. Lấy tiến vào tâm điểm thứ tự, tới quyết định toàn bộ ván cờ bài tự. Nhưng cụ thể đến chi tiết, kỳ thực biến hóa rất nhiều. Này một tờ bài đến từ không dễ, hắn nhất định phải đánh tốt. Đáng nhắc tới chính là, tương đối phức tạp, đầu tiên 100 mới bắt đầu vị trí. Cũng không phải là thẳng tắp liên tiếp vị trí trung tâm, mà là lẫn nhau đan xen. Tại Khánh Hỏa Cao Xí tự mình trấn thủ vô chi địa quật trong khoảng thời gian này, địa quật cũng không có gì dị động phát sinh, mà lại đan xen sau đó. Chỉ có thể một phương tiếp tục đi phía trước, phương kia nhất định phải phía sau rút lui. Này cũng là ý nghĩa, cạnh tranh nhất định sẽ phát sinh. Tiếp theo, đi tới trên đường cũng không phải là vùng đất bằng phẳng, mà là có thật nhiều trạm kiểm soát. Tinh thú tấn công tần suất cùng lúc trước so sánh với khác biệt không lớn. Ngàn tinh cấp tinh thú khác lại chưa xuất hiện qua. Xích Lôi Bộ đã vào 10 vị. Rất nhiều trở ngại, mà phá quan sau đó lại có bất đồng tuyển chọn. Tỷ như có thể làm cho chính mình nhanh chóng đi tới mấy cái kỳ vị. Xích Lôi Bộ đã vào 20 vị. Chấn Hỏa Bộ bị ngăn trở tại cửa thứ nhất, đã bị loại bỏ. Sinh tử kỳ ngoài có bia đá sách dậy đánh cờ, có thể phản ứng ván cờ tiến độ. Phù lục các bộ tộc đều là thông qua bia đá sách dậy đánh cờ tới quan sát sinh tử kỳ tiến triển. Khánh Hỏa Bộ cũng không ngoại lệ. Phòng ngoài chủ trì đại cục Khánh Hỏa Hành, cơ hồ một có thay đổi gì, liền có thể phái chiến sĩ tới vô chi địa quật, báo cáo, tới báo tin chiến sĩ một dao động tiếp theo một dao động. Hắn cũng không biết Khương Vọng theo lời thời cơ là cái gì. Chỉ có thể dùng phương thức này lặng lẽ thúc giục. Khương Vọng là kỳ chủ. Kỳ chủ chịu trách nhiệm cũng quyết định sinh tử kỳ tất cả sự vật. Hắn muốn thủ tại địa quật chờ đợi thời cơ. Người khác cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn. Tật Hỏa Bộ đã vào 30 vị. Tịnh Thủy Bộ cùng Rộng Thổ Bộ gặp nhau. Rộng Thổ Bộ toàn quân chết hết. Đào thải. Lần này sinh tử kỳ tựa hồ phi thường kịch liệt. Bắt đầu không bao lâu, cũng đã có 81 trung văn lưới 81 tượp. In phất. Rất nhiều bộ tộc bị loại bỏ. Ngày thứ nhất đi qua thời điểm, nhanh nhất Tật Hỏa Bộ đã đi tới 180 vị. Khương Vọng nhớ được, đó là Khương Vô Tà làm kỳ chủ bộ tộc. Đến ban đêm, liền là sinh tử kỳ bên trong nghỉ ngơi chỉnh đốn thời gian. Các bộ tộc mọi người vào lúc này dừng lại. phục bàn thế cục, xác định ngày thứ hai phương lược. Ban đêm không có người có thể hành động, bởi vì sinh tử kỳ có nhất hạng rất trọng yếu quy tắc. Sinh tử kỳ chung, sinh tử chỗ nào cũng có. Ban ngày mà sống, ban đêm vì chết, sinh tử kỳ cục có mới bắt đầu điểm, có tâm điểm, còn có rơi lả tả các nơi. Sinh điểm, như tại ban đêm phủ xuống lúc trước, không thể tìm được. Sinh điểm, đóng quân xuống, kết cục chính là chết. Cái này chí quan trọng yếu tàn khốc quy tắc, mới là sinh tử kỳ, cái tên này từ đâu tới? Về, sinh điểm, tranh đoạt, cũng là sinh tử ván cờ bên trong cạnh tranh chung. Trọng yếu phi thường phân đoạn, ngày thứ nhất đã chấm dứt, ngài hay là không lên đường sao? Khánh Hỏa Cao Xí lại một lần nữa hỏi ý kiến. Chờ một chút, Khương Vọng chỉ nói là, bọn họ vừa mới chấm dứt một vòng tinh thú triều chiến đấu. Sinh tử kỳ ban đêm có thể dừng lại tiến độ. Đến từ U Thiên tinh thú lại không có gì thời gian khái niệm. Có Khương Vọng cùng Khánh Hỏa Cao Xí tại. Trước kia tương đối khó khăn tinh thú triều. Nhưng bây giờ không có quá nhiều độ khó. Hơn nữa Khương Vọng so với Khánh Hỏa Cao Xí còn muốn ra sức. Hình như là cùng tinh thú có cái gì sinh tử đại thù giống nhau. Người đến cùng tại chờ cái gì a? Khánh Hỏa Cao Xí rất nhớ này dạng hỏi. Nhưng hắn rõ ràng, Khương Vọng không có nghĩa vụ trả lời hắn vấn đề như vậy. Mấy ngày qua bởi vì lo lắng U Thiên có khả năng dị biến. Hắn buồn biết dùng người đều già nua mấy tuổi. Nhưng chừng mấy ngày trấn thủ xuống. Cũng không có gì dị biến phát sinh. Tâm tình của hắn cũng chậm chậm bình phục. Bắt đầu càng nhiều là quan tâm lên sinh tử kỳ tới. Dù sao chuyện quan bộ tộc trăm năm vận. Mà Khánh Hỏa Kỳ Minh cuối cùng giống như những thứ kia tiền bối giống nhau. Vô thanh vô tức tiêu mất tại U Thiên bên trong. Tốt như cái gì gợn sóng cũng không có nhấc lên. Có lẽ, U Chi Đồ Đằng, suy nghĩ, từ sớm nhất liền là sai lầm. Ngày thứ hai, Khánh Hỏa hành phái tới người hay là cái này tiếp theo cái kia đi tới địa quật. Có đôi khi đụng với địa quật công chính tại chiến đấu. Phía trước một cái xuống báo cho tin tức người còn có thể đợi đến sau một người. Sau đó cùng nhau hồi báo tình huống. Toàn bộ Khánh Hỏa bộ đều rất gấp. Trừ Khương Vọng. Đương nhiên, vô chi địa quật bên trong cũng có không ít người ước gì Khương Vọng thường trú. Sự hiện hữu của hắn. Cực đại thấp xuống vô chi địa quật bên trong chiến sĩ thương vong. Xích Lôi bộ cùng Tật Hỏa bộ gặp lại. Một bước này là ở Thiết Mộc bộ chủ đạo xuống hoàn thành. Tịnh Thủy bộ cũng có thêm dầu vào lửa. Tật Hỏa bộ chiến bại. Chỉ muốn kỳ chủ thân tránh khỏi. Lui về phía sau 100 vị. Xích Lôi bộ đi tới 10 vị. Tỷ như có thể tiêu trừ phía trước bao nhiêu vị bên trong trở ngại. Cũng có thể tuyển chọn để cho người khác lui về phía sau hoặc là đi tới. Hoặc là cho người khác đi tới kỳ vị trên tăng cường trở ngại. Này liền ý nghĩa, vì mình lựa chọn đối thủ. Thiết Mộc bộ kỳ chủ Khương Vọng không có hỏi tham gia tới là người nào. Vẻn vẹn từ, đánh cờ, phương diện này đến xem. Thậm chí cả thao túng những người khác gặp gỡ cạnh tranh. Đã thành vì khả năng, chỉ lần này một chút, sẽ có vô số biến hóa sản sinh. Tóm lại sinh tử kỳ cũng không phải là giản đơn vây khốn thú tu đấu. Tiền cơ trọng yếu phi thường. Có thể chủ đạo Xích Lôi bộ cùng Tật Hỏa bộ tranh nhau. Hắn tựa hồ chiếm thượng phong. Đương nhiên, cũng chưa chắc không phải Xích Lôi bộ kỳ chủ Lôi Chiêm Càn tương kế tựu kế. Chính là đấu đá lung tung. Trong lịch sử cũng không phải là không có tuyển chọn kéo dài sau vào bàn. Nhưng thường thường đều lấy không được một cái tốt hạng. Thậm chí, cực kỳ tự tin muốn dẫm Khương Vô Tà một cước. Lấy Khương Vọng đối với hắn nhất thời ấn tượng đến xem. Loại khả năng này tính cũng rất lớn. Liền tâm điểm cũng không kịp tiến vào. Ván cờ liền đã kết thúc. Khương Vọng cố ý lấy luyện kiếm, danh nghĩa thủ tại địa quật.

Khánh Hỏa Hành phái tới người hay là cái này tiếp theo cái kia đi tới địa quật. Có đôi khi đụng với địa quật công chính tại chiến đấu. Phía trước một cái xuống báo cho tin tức người còn có thể đợi đến sau một người. Sau đó cùng nhau hồi báo tình huống. Toàn bộ Khánh Hỏa bộ đều rất gấp. Trừ Khương Vọng, đương nhiên, vô chi địa quật bên trong cũng có không ít người ước gì Khương Vọng thường trú. Sự hiện hữu của hắn, cực đại thấp xuống vô chi địa quật bên trong chiến sĩ thương vong. Xích Lôi bộ cùng Tật Hỏa bộ gặp lại. Một bước này là ở Thiết Mộc bộ chủ đạo xuống hoàn thành. Tịnh Thủy bộ cũng có thêm dầu vào lửa. Tật Hỏa bộ chiến bại. Chỉ muốn kỳ chủ thân tránh khỏi. Lui về phía sau 100 vị. Xích Lôi bộ đi tới 10 vị. Thiết Mộc bộ kỳ chủ Khương Vọng không có hỏi tham gia tới là người nào. Vẻn vẹn từ đánh cờ phương diện này đến xem, có thể chủ đạo Xích Lôi bộ cùng Tật Hỏa bộ tranh nhau, hắn tựa hồ chiếm thượng phong. Đương nhiên cũng chưa chắc không phải Xích Lôi bộ kỳ chủ Lôi Chiêm Càn tương kế tựu kế, chính là đấu đá lung tung, cực kỳ tự tin muốn dẫm Khương Vô Tà một cước. Lấy Khương Vọng đối với hắn nhất thời ấn tượng đến xem, loại khả năng này tính cũng rất lớn. Hiện tại Khương Vô Tà chỗ đại biểu Tật Hỏa bộ, mặc dù không có bị đào thải, nhưng cũng đã từ đệ nhất thê đội hạ xuống. Khánh Hỏa cao xí dĩ nhiên lo lắng. Khương Vọng lại khí định thần nhàn bắt đầu điều tức. Kỳ thực hắn cho mình xác định thời gian tuyến là 2 ngày. Hắn cẩn thận nghiên cứu qua sinh tử kỳ. Như kéo dài sau siêu 2 ngày nữa. Liền tuyệt không có khả năng bắt kịp đệ nhất thê đội. Cho nên sinh tử kỳ bắt đầu 2 ngày sau. Vô luận, tinh lực, tích góp tới trình độ nào. Hắn đều phải lên đường. Trừ phi hắn buông tha cho đệ nhất. Hiện tại mới ngày thứ 2 mà thôi. Hắn tại kiên định thi hành kế hoạch của mình. Cho nên vô luận sinh tử kỳ bên trong tiến triển như thế nào, đều đối với hắn không có có ảnh hưởng gì. Chuyện gì cũng khó khăn làm tốt. Một buổi sáng đi qua, Khánh Hỏa Hành phái tới báo tin người đã có 3 đợt. Khương Vọng rất chân thành nghe tình báo. Lại trước sau cũng không biểu lộ thái độ. Xích Lôi bộ tổng cộng đã vào 370 vị. Xế chiều tới báo tin chiến sĩ. Đã gấp đến độ như kiến bò trên chảo nóng. Ngày thứ nhất nhanh nhất Tật Hỏa bộ cũng mới đi về phía trước 180 vị. Mà đánh bại Khánh Hỏa bộ sau đó, Xích Lôi bộ ngược lại tiến vùn vụt. Ngày này còn chưa kết thúc. Không ngờ kinh tổng cộng đi tới 370 vị. Khương Vọng bất chí một từ. Chẳng qua là rút kiếm đứng dậy. Lại một vòng tinh thú chiều bắt đầu. Khánh Hòa cao xí tại địa quật giáp danh qua lại di động. Bình thường chỉ ở các chiến sĩ gặp nạn thời điểm xuất thù. Khương Vọng vì cái gọi là Khánh Hòa cao xí tại địa quật giáp danh qua lại di động. Bình thường chỉ ở các chiến sĩ gặp nạn thời điểm xuất thù. Khương Vọng vì cái gọi là luyện kiếm, yêu cầu hắn không được hiển hiện quá nhiều thực lực, đem phần lớn tinh thú để lại cho Khương Vọng chính mình. Luyện kiếm, yêu cầu hắn không được hiển hiện quá nhiều thực lực, đem phần lớn tinh thú để lại cho Khương Vọng chính mình. Khánh Hòa cao xí chỉ có thể làm theo. Không có đạo nguyên thạch vô hạn bổ sung. Khương Vọng chém sát tinh thú hiệu suất không lớn bằng lúc trước. Khánh Hòa cao xí chỉ có thể làm theo. Không có đạo nguyên thạch vô hạn bổ sung. Khương Vọng chém sát tinh thú hiệu suất không lớn bằng lúc trước. Nhưng khách quan tại khác Khánh Hòa bộ chiến sĩ. Vẫn như cũ tinh chuẩn. Hiệu suất cao. Kiếm quang hiện lên. Cuối cùng một đầu tinh thú biến mất tại chỗ. Nhưng khách quan tại khác Khánh Hòa bộ chiến sĩ. Vẫn như cũ tinh chuẩn. Hiệu suất cao. Kiếm quang hiện lên. Cuối cùng một đầu tinh thú biến mất tại chỗ. U Thiên lần nữa bình tĩnh trở lại. Khánh Hòa cao xí hữu khí vô lực. Làm theo phép hỏi một câu. Ta kỳ chủ đại nhân. Ngài hay là không lên đường sao? U Thiên lần nữa bình tĩnh trở lại. Khánh Hòa cao xí hữu khí vô lực. Làm theo phép hỏi một câu. Ta kỳ chủ đại nhân. Ngài hay là không lên đường sao? Khương Vọng trở về kiếm vào vỏ. Thời cơ đã tới. Xoay người liền đi ra ngoài. Hắn phi thường minh xác một chút. Cuối cùng chém giết vài đầu tinh thú. Khương Vọng trở về kiếm vào vỏ. Thời cơ đã tới. Xoay người liền đi ra ngoài. Hắn phi thường minh xác một chút. Cuối cùng chém giết vài đầu tinh thú. Vẫn chưa gia tăng. Tinh lực, hỏa chi đồ đằng tích góp. Tinh lực, đã đến cực hạn. Cách chương, vẫn chưa gia tăng. Tinh lực, hỏa chi đồ đằng tích góp. Tinh lực, đã đến cực hạn. Cách chương.